Buông ra con yêu sủng kia. Chương 15, Chiến tướng chủng tộc. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả yêu tinh tên. Tự nhiên tinh linh, cấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, nông cạn, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Hỏa nhìn đến tự nhiên tinh linh tư liệu, Lý Trường Sinh biểu thị tương đương hài lòng. Tại hắn bất kể thành bản bồi dưỡng dưới, tự nhiên tinh linh phẩm chất thăng hoa đến thượng phẩm, tương lai rất nhiều đều có thể. Cùng tầm thường yêu tinh khác biệt, do thiên địa đản sinh tinh linh không có huyết mạch, nhưng lại căn cứ đối thiên nhiên thân hòa trình độ, cầm giữ có nhất định nguyên tố chi lực. Nguyên tố chi lực cùng huyết mạch tương tự, nhưng lại bổ sung một số năng lực đặc thù, nguyên tố chi lực càng đục dày, tự nhiên tinh linh cũng liền càng mạnh, đồng thời còn có thể tăng cường phụ trợ kỹ năng công hiệu. Tầm thường tự nhiên tinh linh, sinh ra sau phần lớn có hỗn tạp nguyên tố chi lực, càng là chỉ có nô bộc chủng tộc, mà cái này một cái tự nhiên tinh linh, có lẽ là hấp thu quá nhiều mộc hệ tinh hoa, dẫn đến nó nguyên tố chi lực đạt đến mỏng manh trình độ. Đồng thời chủng tộc cũng hoàn thành nhảy lên, chiến tướng chủng tộc tự nhiên tinh linh, mỗi một lần tấn thăng có khả năng mang tới 3 vòng tăng lên cùng kỹ năng uy lực. Tự nhiên viễn siêu nô bộc chủng tộc tự nhiên tinh linh. Không hề nghi ngờ, vô luận phẩm chất, chủng tộc vẫn là nguyên tố chi lực, cái này tự nhiên tinh linh đều là nhân tuyển tốt nhất. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Tự nhiên tinh linh không có nghe hiểu Lý Trường Sinh, vẫn như cũ là một mặt hồ đồ bộ dáng. Xem xét lại một bên Ngả Hy, thì là cuồng mắt trợn trắng, dùng một bộ ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hơn 10 ngày ở chung, Ngả Hy sơ bộ hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nó sẽ không nói nhưng chung quy có thể nghe hiểu một số. Không để ý đến Ngả Hy Vương Chi xem thường. Lý Trường Sinh lập tức cắn nát ngón trỏ, máu tươi bắt đầu chảy xuôi xuống, máu tươi khế ước, cần lấy ngự yêu sư máu tươi làm môi giới, đây cũng là được xưng là máu tươi khế ước nguyên nhân. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ngón trỏ ấn về phía tự nhiên tinh linh cái đầu nhỏ. Ngoài dự liệu chính là, tự nhiên tinh linh không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại chủ động tiến lên đón, tại tiếp xúc nháy mắt. Một vệt nồng đậm huyết quang hiện lên, Lý Trường Sinh vội vàng nhắm mắt lại, tại từ nơi sâu xa, hắn cùng tự nhiên tinh linh sơ bộ thành lập tinh thần liên hệ. Cùng lúc trước khế ước Ngả Hy thời điểm khác biệt, bởi vì tự nhiên tinh linh không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hắn thậm chí tiếp thu được trí nhớ của nàng, những ký ức này thỉnh thoảng rõ ràng, lại thỉnh thoảng mơ hồ. Hoa ô càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Cảm giác sắp phải chết. Anh, hắn là ai? Hắn đang làm gì? Hoa, thật thoải mái. Nguyên lai hắn là vì giúp ta. Hắn thật đúng là người tốt. Chờ ta xuất thế về sau. Ta cùng bình tĩnh ngươi. Hoa, rốt cục ra đến rồi. Tự nhiên tinh linh tâm tư đơn thuần. Cho người cảm giác tựa như một tờ giấy trắng. Có thể ở phía trên tùy ý vẽ xấu, đang sinh ra về sau, thì mang lòng cảm ơn hình dáng, chủ động đi theo Lý Trường Sinh, nếu như độ thiện cảm hạn mức cao nhất là 100. Như vậy tự nhiên tinh linh đối Lý Trường Sinh độ thiện cảm tuyệt đối vượt qua 90. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh tinh thần lực lần theo không hiểu quỹ tích vận chuyển. Hắn ấn đường huyệt bắt đầu hiện lên một điểm sáng. Tự phát hướng ra ngoài khuếch tán, ở trong quá trình này, ánh sáng cấp tốc mở rộng. Cùng Lý Trường Sinh huyết dịch đem kết hợp, cuối cùng hóa thành máu tươi vầng sáng, bắt đầu còn quấn tự nhiên tinh linh xoay tròn, dung trong cơ thể nàng. Sau một khắc, tại tự nhiên tinh linh trong thức hài, máu tươi khế ước hư ảnh hiện lên, dường như một đóa huyết sắc liên hoa, tản ra ảm đạm huyết sắc ánh sáng. Vừa nhìn thấy máu tươi khế ước hư ảnh, chẳng biết tại sao, tự nhiên tinh linh trong nháy mắt minh bạch máu tươi khế ước nội dung. Không chần chờ chút nào, tự nhiên tinh linh chủ động thả mở tâm linh, tiếp nhận máu tươi khế ước, Sau một khắc, máu tươi khế ước từ hư hóa thực, cuối cùng hóa thành một cái huyết sắc ấn ký, in dấu khắc ở trong linh hồn của hắn. Máu tươi khế ước ký kết thành công. Hoa ô, trong chốc lát, tự nhiên tinh linh hóa thành lưu quang, bị tự động thu nhập yêu sủng không gian. Tại đại công cáo thành về sau, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Không do dự, Lý Trường Sinh câu thông yêu sủng không gian, không kịp chờ đợi triệu hoán tự nhiên tinh linh. Vầng sáng màu đỏ ngòm lấp lóe, tại trên mặt đất hóa thành lục mang tinh đồ án, tự nhiên tinh linh kích động lấy mỏng như cánh ve cánh. Vô cùng tự nhiên rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai. Tại ký kết máu tươi khế ước về sau, Lý Trường Sinh cùng tự nhiên tinh linh thành lập tinh thần thông đạo. Có thể hướng đối phương truyền vào ý nghĩ của mình, chỉ bất quá dạng này so sánh hao tổn tinh thần lực. Ta gọi Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh chỉ chính mình, sử dụng tinh thần thông đạo, đem ý nghĩ truyền vào cho tự nhiên tinh linh. Lý, dài, sinh, tự nhiên tinh linh chật vật thì thầm mấy lần. Thanh âm thanh thùy êm tai, ngộ tính của nàng rất cao, rất nhanh thông thuận. Hoa ô, Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh, tự nhiên tinh linh vô cùng vui vẻ. Một bên kêu Lý Trường Sinh tên, một bên còn quấn hắn không ngừng phi hành. Rất nhanh, Lý Trường Sinh chỉ ngả hy nói ra, nó là ngả hy ngẩng đầu, đối với tự nhiên tinh linh đánh một cái ngáp, lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Cho người cảm giác liền giống bị đoạt đồ chơi tiểu hài tử. Ngài, hy vọng, hoa ô, ngả hy, tại thành công nhớ kỹ về sau, tự nhiên tinh linh dường như cảm thấy ngả hy bất mãn. Nàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lựa chọn lấy lễ đối đãi. Trong chốc lát, một mảnh xanh biếc quang vụ hiện lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành vầng sáng màu xanh lục, trong nháy mắt bao phủ ngả hy. Tại vầng sáng màu xanh lục bao phủ xuống, ngả hy chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, toàn thân mỏi mệt đang nhanh chóng biến mất, thậm chí vết thương trên người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nó híp mắt, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, nhìn về phía tự nhiên tinh linh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Xem ở Lý Trường Sinh mặt mũi, vĩ đại xâm lâm chi vương ngả hy miễn cưỡng tiếp nhận ngươi. Chữa trị vầng sáng, nhìn đến vầng sáng màu xanh lục hình thái cùng công hiệu. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Tại tự nhiên tinh linh dựng dục kỳ ở giữa, hắn thì chuyên môn nhìn qua có quan hệ tự nhiên tinh linh tư liệu. Tự nhiên tinh linh, mộc hệ, bỏ túi hình tinh linh, theo cảnh giới đề cao, nàng hình thể cũng sẽ thu hoạch được trưởng thành, cao giai tinh linh thậm chí cùng thường nhân không khác. Tốc độ tương đối nhanh, thể chất, lực lượng cùng phòng ngự lại yếu, lấy phụ trợ năng lực lấy xưng, có thể xưng phụ trợ năng lực mạnh nhất yêu sủng một trong. Chủng tộc đặc tính, chữa trị chi tâm, kỹ năng bị động, tăng cường chữa trị hiệu quả, trụ cột kỹ năng, chữa trị vầng sáng, chữa trị chi tuyền, đào đất dây leo, thôi miên phấn, bông vải bao tử, tê liệt phấn, điềm đạm đáng yêu cao cấp kỹ năng. Chữa trị tiếng chuông, chữa trị chi nguyện, hương thơm trị liệu, sự quang hợp, tự nhiên thủ hộ, cỏ tê sân bãi yêu sủng kỹ năng chủng loại đa dạng. Cơ bản bị chia làm công kích, phòng ngự cùng phụ trợ kỹ năng, mà tự nhiên tinh linh kỹ năng, cơ hồ thuần một sắc đều là phụ trợ kỹ năng. Những thứ này kỹ năng hiệu quả đa dạng, có thể trị thương thế, có thể loại trừ dị thương trạng thái, còn có tăng cường phòng ngự. Hạn chế địch nhân thậm chí cải biến sân bãi kỹ năng. Trong đó, chữa trị vầng sáng thuộc về tiếp tục loại khôi phục tính kỹ năng. Có thể duy trì thời gian nhất định, tiếp tục khôi phục mục tiêu thể lực cùng thương thế, nắm giữ tự nhiên tinh linh, yêu sủng lượng pin năng lực không thể nghi ngờ sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Vô luận là chiến đấu vẫn là huấn luyện, đều có lấy khó có thể thay thế tác dụng. Tiểu gia hỏa, ngươi có danh tự sao? Sử dụng tinh thần liên hệ, tự nhiên tinh linh tiếp thu được Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tự nhiên tinh linh không có trả lời ngay, nàng lấy tay nâng cầm lên, lộ ra minh tư khổ tưởng bộ dáng. Ngay tại Lý Trường Sinh cho là nàng không có có danh tự thời điểm. Tự nhiên tinh linh truyền cho hắn đại lượng tin tức. Ta gọi Tháp Tư, Khải, La, vừa mới tiếp thu nguồn tin tức này. Lý Trường Sinh cảm giác đầu óc của mình đều muốn đương cơ. Ngoan ngoãn ghê gớm, tên của nàng thực sự quá dài. Khoảng chừng trên 100 chữ nhiều. Nhất là còn vô cùng khó đọc. Ngài, tên của ngươi quá dài. Như vậy đi, chúng ta giản hóa một chút. Về sau ta bảo ngươi Khải Lan đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này một chuỗi dài tên. Lý Trường Sinh cũng liền nhớ kỹ sau cùng Galadriel. Nhưng lại cảm thấy có chút khó đọc. Cuối cùng lại đem giản hóa thành Khải Lan. Đương nhiên, nếu như tự nhiên tinh linh cự tuyệt, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Hoa ô tự nhiên tinh linh không có cự tuyệt, ngược lại phát ra sung sướng gọi tiếng. Có lẽ nàng đã từng vì dài như vậy tên mà cảm thấy phiền não. Phía dưới, mời theo ta niệm tên của ngươi. Khải Lan, Khải, Lan, Khải Lan, Hoa ô, ngươi là Lý Trường Sinh. Nó là Ngả Hy, ta là Khải Lan, tại Lý Trường Sinh dạy bảo dưới. Rất nhanh Khải Lan thuần tục tên của mình. Nàng hưng phấn vỗ tay. Lộ ra tinh khiết không tì vết nụ cười. Khải Lan, về sau còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra. Cách chương.